Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1520. Quyết đấu thiên ma hoàng. A sơ sơ cơ hơ u v q q o nơ gơ 1520. Quyết đấu thiên ma hoàng. Táng kiếm thuật của ta chỉ mới có được mấy cánh hâu bay xuống, vậy mà hắn rõ ràng lại có đến mấy chục cánh. Bạch cốt kiếm hoàng biết rõ táng kiếm thuật khó tu luyện đến cỡ nào, mấy chục cơ a nơ hơ hơ o a kia nhìn như chỉ hơn gấp 10 lần, nhưng thực tế uy năng của nó ít nhất lại cơ a o gơ a b mấy trăm lần. Ngay cả táng kiếm thuật do táng hoa chí tôn thi triển cũng u v q q o cơ cơ hơ u v q q q q nơ gơ chỉ có mấy trăm cánh hoa bay xuống mà thôi, nhưng đó là chí tôn, ngay cơ a mơ o q q t chí tôn yếu nhất thì cũng muốn cường đại hơn gấp trăm lần so với chuẩn tôn mơ a q q nơ hơ a t rồi. Không đúng, hắn như thế nào lại có thể lĩnh hội được táng kiếm thuật chứ? Chợt, bạch cốt kiếm hoàng nghĩ tới chỗ mấu chốt. Những lần giác đấu trước đó, Diệp Trần đã không thi triển ra táng kiếm thuật, nơ e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, là lần đầu tiên bạch cốt kiếm hoàng nhìn thấy Diệp Trần thi triển t, hơ, o, a, nơ, gơ, cơ, a, không có phản ứng kịp thời. Chẳng lẽ là lúc hắn đang cùng chiến đấu với ta mà học lén tinh túy của T, A, N, G, K, I, E thuật sao? Bạch cốt kiếm hoàng cảm giác thân thể mình có chút rét run. Đối mặt với táng kiếm thuật của Diệp Trần, giả kiếm hoàng cảm giác cả linh hồn cơ U, G, Q, Q, A, M, I, N, H đều đã bị đông cứng. Ngay cả tâm kiếm cảnh giới cũng không có nổi chút T, A, cơ G, U, quy quy nơ gơ nào nữa. Phải biết rằng người đang thi triển táng kiếm thuật chính là sơ y e quy quy b t sơ a nơ, chứ không phải bạch cốt kiếm hoàng. Táng kiếm thuật của hắn một khi t hơ y t sơ y e nơ ra sẽ có thể khiến cho tâm kiếm cảnh giới bị đông cứng lại, trừ phi t a mơ k y e mơ cảnh giới của dạ kiếm hoàng cao hơn rất nhiều so với Diệp Trần thì mới vương u v q q o t q u a được. Phốc, màn đêm vừa tiêu tán thì thân thể dạ kiếm hoàng cũng bị phong hóa ra tan biến t hơ e o cơ o nơ gió. Giờ này khắc này, mọi người bên trên thính phòng giờ mới hiểu được Diệp t sơ a nơ k hơ o nơ gơ ra tay phản kích, không có nghĩa là Diệp Trần không có lực phản kích. Dơ a quy quy ca y e mơ hoàng từ đầu tới cuối đều sống trong bi kịch cả. Thật biến thái, đúng là tên điên mà. Tứ sực long hoàng cả người đều ngây dại, mất hơn nửa ngày hắn mới lấy lại t y nơ hơ t hơ a nơ. Hắn quyết định một khi gặp phải Diệp Trần là lập tức trực tiếp bỏ quyền. Loại bơ y, e, nơ, t, hơ, a này tốt nhất vẫn là lưu lại cho thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng xử lý. Hơ, a, nơ, ca, hơ, o, nơ, tơ, muốn đụng phải nữa. Ta già rồi còn muốn sống thêm vài năm nữa a. Hắc bạch lão nhân lần đầu tiên cảm giác mình đã già rồi. Gã vu yêu hoàng giả sơ, dơ, quy, quy, a, quy quy cơ hơ e t kia nếu phục sinh lại thì chỉ sợ cũng không muốn chống lại Diệp Trần. Mãi đến bây giờ Diệp Trần mới bộc lộ ra thêm vài phần bổn sự, nhưng ung quy u y vơ a nơ không có người nào biết rõ về năng lực thật sự của hắn cả, ít nhất là hắc bơ a quy quy cơ hơ lơ a o nhưng đã nhìn không ra đến tận cùng. Mà bản thân hắn cũng không muốn nhìn sơ, sơ, quy, y, e, nơ, t, o, quy, quy, t cùng, vì để làm được thì cần phải trả một cái giá thật lớn đấy. Giác đấu vẫn tiếp tục tiến hành, người bên trên thính phòng càng ngày càng y tê dơ dơ quy quy y, có lẽ đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại có hai người quyết đấu mà thôi. Bạch Cốt Kiếm Hoàng lần này không có vận khí tốt như trước, gặp phải Thiên Mơ A O A Nơ Gơ, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn bỏ quyền. Như vậy sau ba lượt bỏ quyền, hắn đã mất đi tư cách giác đấu và bị đưa ra khỏi tu la giới. Ngay sau đó, Thanh Y Hoàng bị đánh bại bởi Hoàng Kim Chiến Hoàng của cự nhân tộc, kẻ có bài danh thứ ba trên chuẩn tôn bảng. Yến Khinh Huyên tắc thì gặp phải Võ Hoàng, tuy Yến Khinh Huyên có thực lực ca, hơ, o, nơ, gơ, ca, e, mơ, nhưng Võ Hoàng thật sự quá mạnh mẽ, Yến Khinh Huyên bị bại cũng không oan. Diệp Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bên trên giác đấu trường, đối mặt Diệp Trần, thần hữu nữ vương lựa chọn bơ, o, dơ, quy, quy, quy, u, y, e, nơ. Vốn dĩ ảo cho rằng, mình đã dần dần đuổi theo kịp Diệp Trần rồi, thế nhưng lúc nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, t, hơ, a, y, Diệp Trần lần nữa, thì sự thật nói cho à biết rằng chênh lệch giữa bơ, a, nơ, t, hơ, a, nơ, mình cùng Diệp Trần chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại còn có s, u, t, hơ, e kéo dài ra. Điều này làm cho nàng rất nhục trí, đồng thời lại thập phần bơ, o, i, b, hơ, u, Diệp Trần. Phải biết rằng sau nhiều năm như vậy, à chưa từng bội phục i, u, a, bơ, a, t, luận kẻ nào, cho dù là Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng. Diệp Trần đã lơ, a, mơ, cơ, hơ, o, à biết rõ cái gì là kinh tài tuyệt diễm, cái gọi là thiên tài, tại t, sơ, o, nơ, gơ, mơ, a, t, đối phương có lẽ không hơn bao nhiêu với người bình thường đấy. Đối với việc thần hữu nữ vương bỏ quyền, Diệp Trần cũng không có cảm giác gì, hơ, a, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, giống với tất cả mọi người, tín niệm duy nhất trong hắn tựu chính là sơ, a, nơ, bơ, u, v, quy, quy, o. Đến đỉnh phong, đối thủ càng cường đại sẽ càng dễ kích thích ra ý chí cơ, hơ, i, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, cùng chiến ý của hắn cũng càng có thể phát ra tiềm lực của hắn. Hơ, a, nơ, mơ, o, quy, quy, t, mực vững tin rằng không có gì là không làm được, chỉ có không muốn làm mơ, a, t, hơ, o, i. Cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa chính thức của tu la gơ y o y sơ o quy quy y. Đó là lợi dụng nguyên một đám đối thủ cường đại để bồi dưỡng ra được một vị cơ hơ y t o nơ, ai có thể đi đến cuối cùng sẽ chính là người có hy vọng lớn nhất để t sơ o sơ quy quy t hơ a nơ hơ chí tôn, bởi vì con đường tắt để trở thành chí tôn chỉ có một mà thôi. Dơ, dơ, quy, quy, o, cơ, hơ, y, là phải có niềm tin tuyệt đối cùng một khí thế vô địch, dưới tình huân miligam y, quy, quy, nơ, hơ, thường, Diệp Trần muốn trở thành chí tôn thì tối thiểu phải trải qua t, dơ, a, mơ, nơ, gơ, a, nơ, năm tích lũy thì mới có khả năng. Tin tưởng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng cũng đều tin tưởng điểm ấy. Như có một sự ăn ý tuyệt đối, ánh mắt của ba người bọn hắn đồng thời giao nhau, nương theo đó còn có trận trận sát cơ. Hắc Bạch lão nhân thua bởi Tà Kiếm Hoàng, Bạch Y Hoàng bại bởi Võ Hoàng, Tứ Sực Long Hoàng bỏ quyền ba lượt, Hoàng Kim Chiến Hoàng thua bởi Diệp Trần. Rốt cuộc toàn bộ giác đấu trường chỉ còn lại bốn người, bốn đương kim cơ, hơ, u, a, nơ, t, o, nơ, mạnh nhất. Theo thứ tự là Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Diệp Trần. Trong số bốn người họ, chỉ có một người có thể leo lên tuyệt đỉnh cũng cơ, hơ, y, sơ, quy, quy, cơ, o. Một người có hy vọng trong thời gian ngắn nhất trở thành chí tôn, khinh tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, y, nơ, hơ, không. Tại thời điểm này, dù đối diện với cái chết thì bốn người cũng sẽ không lui mơ, o, quy, quy, tê, bơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Đầu tiên lên đấu trường chính là Tà Kiếm Hoàng cùng Võ Hoàng. Võ Hoàng, chốc nữa đây ngươi sẽ chết. Thời đại này là thời đại của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, t, dơ, e, dơ, quy, quy, tuổi chúng ta. Đại kiếm sau lưng tà kiếm hoàng bay ra, rơi vào t, dơ, e, nơ, t, a, y, hắn. Mỗi khi nói ra một chữ thì kiếm thế của hắn thế tựu tăng vọt một phần. Khi một chữ cuối cùng được nói ra, cuồng bạo kiếm thế tựa như tầng tầng sóng bơ, y, e, nơ, mơ, a, s, quy, quy, nơ, hơ, liệt tuôn trào ra, vĩnh viễn không chừng mực. So với tà kiếm hoàng, Võ Hoàng có tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ, dơ, dơ, quy, quy, a, hơ, o, nơ, 2 vạn tuổi rồi, bất quá đã có thể trở thành Võ Hoàng thì tất nhiên ca, hơ, y, t, hơ, e, rất mạnh. Đối mặt với kiếm thế của tà kiếm hoàng, Võ Hoàng có phong thái t, u, v, quy, quy, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, một tòa cử sơn nằm giữa biển hơi vậy. Mặc cho sóng biển hung mãnh thế nơ a o cơ u s quy quy nơ gơ, không cách nào dao động hắn một phần, ngược lại càng để cho khí thế của hơ a nơ b hơ a ra cô đọng và hùng hậu hơn. Ta có cảm giác đánh bại ngươi là ta có thể trở thành chí tôn rồi. Võ Hoàng trong mắt hiện lên hào quang cực nóng khi hắn cùng với tà kiếm hoàng sơ sơ quy quy u v quy quy nơ gơ cơ hơ u nơ gơ một chỗ. Cánh cửa chí tôn ở trong mắt hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều. T u v quy quy a nơ hơ u v quy quy có thể chạm ngay đến vậy. Vậy sao? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có ngày đó rồi. Tiếp kiếm. Tà kiếm hoàng cầm trong tay đại kiếm bổ mạnh một kiếm về phía Võ Hoàng. Một kiếm này chất phác tự nhiên nhưng trên thượng diện lại ẩn chứa kiếm ý, dơ o, s, quy, quy, dơ a, nơ, gơ, là hủy diệt kiếm ý, hơn nữa là bát sai trung kỳ kiếm ý, trừ việc đó ra k, i, e, mơ, vơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, mà tà kiếm hoàng phát ra cũng đồng dạng với diệp trần, đạt đến để bát t, dơ o, nơ, gơ, hơ, a, kỳ. Lại được phối hợp thêm tâm kiếm cảnh giới, nên một kiếm thăm dò này tê y, nơ, hơ, sơ, a, vẫn đều muốn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần so với tuyệt chiêu của tuyệt sơ, sơ, quy, quy, a, y, sơ, sơ, quy, quy, a, số chuẩn tôn. Tại bên ngoài thanh đồng đại môn của tu la giới có mấy chục ảo ảnh chính tê o, nơ, cơ, a, o lớn đứng ở đó, tại phía sau bọn họ là một đám sinh tử cảnh bát trọng tê, hơ, y, e, nơ, hơ, o, a, nơ, gơ, dạ. Đó đều là những người trước kia đã tiến vào tu la giới, nay lại sơ, sơ, quy, quy, y, sơ, a, ngoài. Về phần các ảo ảnh, đó là những ảo ảnh của các chí tôn. Bên cử nhân tộc Trần Doanh, Hoàng Kim Chiến Hoàng hổ thẹn nói: ta bị sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, hơ, bơ, a, quy, quy, y, bởi kiếm hoàng Diệp Trần, hiện ở bên trong chỉ còn lại 4 người mà thôi, bơ, a, o, gơ, o, mơ, thiên ma hoàng, tà kiếm hoàng, võ hoàng cùng với kiếm hoàng Diệp Trần. A, nhân tộc rõ ràng chiếm được 2 vị, chuyện tốt đây. Hình chiếu chí tôn ở phía trước Hoàng Kim Chiến Hoàng cười nói. Phía trước nhân tộc Trần Doanh, một hình chiếu tùng hạ một hơi, khá tốt, nơ, hơ, a, nơ, tê, o, cơ, còn có 2 vị, bất quá 2 gã tiểu bối ma tộc cùng tà linh tộc kia cũng sơ, a, tê, ca, hơ, o, đối phó a. Nhân tộc rõ ràng có 2 người, tiểu tử thiên ma hoàng kia chưa bao giờ bơ, a, y, tê, sơ, a, cả, hy vọng lúc này hắn như trước có thể giữ cho không bị bại. Hơ, y, quy quy nơ hơ cơ hơ y e u chí tôn binh ma tộc Trần Doanh liếc nhìn qua nhân tộc Trần Doanh. Bên trên giác đấu trường, Diệp Trần thở dài một hơi. Võ Hoàng đã chết, chết dưới vận mệnh tà kiếm của tà kiếm hoàng, vận mệnh tà ca y e mơ lơ a quy quy, một môn kiếm pháp lợi hại gấp trăm lần so với đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Cái môn kiếm pháp này có thể chi phối cả vận mệnh của người khác. Đứng người lên,

trở thành chí tôn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Rác! Một đạo điện quang hỗn độn to lớn từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bổ về phía Diệp Trần. Mặc dù vẫn còn chưa tiếp cận nhưng dòng điện cảm ứng đã có thể đem ngọn núi hùng vĩ dưới chân Diệp Trần biến thành một tòa ngọc sơn tràn ngập điện quang. Nó sáng chói đến mức mọi kết cấu bên trong đều trở nên rõ mồn một. Diệp Trần cũng không dám để cho dòng điện quang hỗn độn kia trực tiếp đánh trúng thân thể mình. Tuy nói bằng vào trụ cột hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể mình chịu đựng mấy đạo điện quang mà không có bất luận thương tổn gì. Nhưng đối với chí tôn kiếp kế tiếp, nhất định sẽ càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Vì vậy nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất từ đầu đến cuối, dù là một tia phong hiểm cũng không thể gánh lấy được. Thiên mộng kiếm giơ lên, Diệp Trần một kiếm đón lấy dòng điện quang đang bổ tới, kiếm khí vô cùng tuyệt thế đem hỗn độn điện quang chém nát bấy. Thế nhưng số điện quang còn sót lại đã hóa thành một tấm lưới điện bao phủ xuống thân thể Diệp Trần. Đùng đùng, cả người Diệp Trần ngay lập tức bị chìm ngập ở bên trong dòng điện. Cuối cùng, một ít điện quang đã thấm vào thân thể không tạp chất của hắn, một số khác thì bị luyện hóa thành hư vô. Cấp độ tánh mạng đã tiến hóa nhanh hơn rồi. Diệp Trần có thể cảm giác được cấp độ tánh mạng của mình đang tiến hóa nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó, đạo hỗn độn điện quang thứ hai đã đến. Dòng điện quang lần này trông tựa như một thanh thiên đao, lao đến với tốc độ cực nhanh và điên cuồng chém về phía Diệp Trần, làm cho bốn phía thời không cũng bị xuất hiện những vết sạn nước cháy đen. Đang! Diệp Trần vận lực tung một kiếm chém nát đạo hỗn độn thiên đao kia. Đạo chí tôn kiếp thứ ba là từng khối hỗn độn lôi cầu cực lớn, bên trong chúng ẩn chứa lôi điện lực lượng cực kỳ khủng bố. Tại trước mặt cỗ lực lượng này, thời gian như ngừng lại, không gian phải tránh lui, chỉ có tiếng âm vang của hỗn độn lôi cầu là vẫn cực tốc bổ xuống. Cuối cùng, dựa vào tử vong thiết cát, Diệp Trần đã vượt qua kiếp nạn thứ ba này. Tiếp theo đó, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm càng lúc càng khủng bố hơn. Trong đó, kiếp thứ tư là hỗn độn điện quang hóa thành núi đao biển kiếm, khi nó bổ xuống, phảng phất như có vô số nghịch thiên chuẩn tôn đang tạp sát Diệp Trần, công kích dày đặc đến không còn một kẽ hở nào, nếu ở bên ngoài nhìn vào han sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn. Còn kiếp thứ năm thì trông như một lôi pháo rất cổ quái do hỗn độn điện quang hóa thành. Khi họng pháo điện quang kia ngưng tụ, cả thời không cũng bị uốn lượn theo, khí từ trong đó phát ra mạnh đến mức có thể hủy diệt cả thiên địa. Rất vất vả, Diệp Trần mới vượt qua được kiếp thứ 5, liền ngay sau đó là kiếp thứ 6 đến. Kiếp thứ 6 này không giống với kiếp thứ 5 trước đó, tính chất hỗn độn của lôi điện đã biến hóa thành âm dương lôi điện, tương đương với một môn vô thượng âm dương áo nghĩa võ học. Cuồng bạo công kích về hướng Diệp Trần. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy đám mây đen ở bên trên hiện ra từng khối âm dương lôi cầu, một vài bước âm dương đạo đồ, thậm chí còn có từng cái thủ ấm có hai màu trắng đen rất rõ ràng. Đùng đùng, âm dương lôi cầu rơi xuống đầu tiên, bắn ra ngàn vạn đạo điện quang, phảng phất như nó đang liên tục bạo tạc tại trên người Diệp Trần vậy. Ngay sau đó, âm dương đạo đồ bao trùm xuống như muốn trừ khử tánh mạng ấm ký của Diệp Trần vậy, nhưng kinh khủng nhất chính là từng cái hắc bạch thủ ấm kia, nó rõ ràng đến mức thậm chí Diệp Trần hoài nghi chủ nhân của từng cái thủ ấm này là một chí tôn, giống như chí tôn đang không ngừng công kích hắn vậy. Trên người bị cháy đen một mảng, Diệp Trần rốt cuộc đã vượt qua kiếp thứ 6. Nếu như nói kiếp thứ 6 là âm dương thiên kiếp, như vậy kiếp thứ 7 chính là ngũ hành thiên kiếp. Đám mây đen trên bầu trời chậm rãi tản ra xa, một tòa cử sơn tràn ngập điện quang ngũ sắc xuất hiện, đây chính là ngũ hành lôi sơn. Theo sử sách ghi lại, hơn phân nửa số lượng chuẩn tôn đã bị chết dưới ngũ hành lôi sơn trong lúc độ chí tôn kiếp. Một khi ngũ hành lôi sơn đè xuống, mà kể ngươi có thiên đại bổn sự gì thì cũng sẽ bị đè ở bên dưới nó mà không cách nào nhúc nhích, sau đó bị luyện hóa thành tro bụi, chết không thể siêu sinh đấy. Diệp Trần thập phần tin tưởng rằng ngàn vạn lần không thể để cho ngũ hành lôi sơn rơi lên trên người mình, cho nên đã dồn hết toàn lực công kích vào ngũ hành lôi sơn. Tử vong thiết cát, ngũ hành trảm, táng kiếm thuật, những kiếm pháp có thể sử dụng tới Diệp Trần đều dùng toàn bộ rồi, và ngũ hành lôi sơn cuối cùng cũng bị xé ra nhiều lỗ hổng. Phá cho ta! Hét lớn một tiếng, Diệp Trần lần nữa bổ ra một đạo kiếm khí ngũ sắc, oanh kích vào ngũ hành lôi sơn. Ầm ầm, ngũ hành lôi sơn nổ tung tạo ra vô số tinh mang rơi xuống khiến cho cả thiên địa sáng long lanh, cho dù là linh hồn lực gặp phải cũng đều có cảm giác bị tổn thương. Không đợi Diệp Trần có thời gian nghỉ ngơi, đám mây đen thiên kiếp trên không trung kịch liệt sôi trào lên, tỏa ra khí tức khủng bố mênh mông và vô cùng thâm bất khả trắc. Ngay sau đó, một tiếng nổ lôi điện cực mạnh phát ra, làm vang vọng đến phía chân trời. Cùng lúc đó, một cái mũi thương cực kỳ to lớn như một tinh cầu từ trong đám mây thiên kiếp đi ra. Tại đầu mũi thương luôn có những tia hồ quang điện lập lòe, bỗng nhiên cũng có một lượng hồ quang điện bị mặt đất hấp dẫn và càn quét xuống, cày nát cả một dãy núi thành từng mảnh nhỏ. Thẩm phán thiên kiếp. Đôi mắt Diệp Trần híp lại, chí tôn kiếp cũng có phân chia cao thấp. Nếu là chuẩn tôn bình thường độ chí tôn kiếp, chỉ cần vượt qua kiếp thứ 7 ngũ hành thiên kiếp là được. Chỉ có những chuẩn tôn có căn cơ cùng thực lực thập phần thâm hậu thì mới gặp phải kiếp thứ 8 thẩm phán thiên kiếp. Thẩm phán thiên kiếp chính là thẩm phán của vũ trụ, mũi thương của thẩm phán vừa rơi xuống thì ngay cả chí tôn cũng đều phải tránh lui, bởi vì mũi thương kia khi gặp kẻ mạnh thì lập tức sẽ trở nên cường đại, ngay cả chí tôn nếu bị chúng phải cũng đều có thể bỏ mạng. Tốt, cứ tới đây. Hai mắt Diệp Trần bắn ra hai đạo tinh quang dài đến vạn trượng, chiến ý bắt đầu phát động, thanh liên kiếm vực lập tức được khuếch tán đến cực hạn, khắp bốn phương tám hướng. Lúc này có nhiều đóa thanh liên lớn như một tòa cử sơn lăng không tách ra, tính sơ qua cũng không dưới mấy ngàn cái. Đứng tại vùng trung tâm của thanh liên kiếm vực, bên ngoài thân thể Diệp Trần tản mát ra một vòng vầng sáng màu xanh lá, đây chính là hộ thể kiếm nguyên của hắn. Hai trọng phòng ngự đều được triển khai toàn bộ, tuy vậy nhưng Diệp Trần vẫn còn cảm thấy không được an toàn. Ngũ hành kiếm pháp thỉnh cực nhi suy lập tức được thi triển ra, kiếm quang ngũ sắc càn ngập chợt hóa thành một cái quang cầu ngũ sắc bao phủ quanh Diệp Trần. Lôi điện bạo động không dứt, thẩm phán chi mâu, rốt cuộc cũng hướng về phía Diệp Trần rào sát tới, trên thân nó là ngàn vạn con điện xà quấn quanh càng làm tăng thêm uy thế của một thương này. Xoẹt! Cơ hồ không hao phí chút khí lực nào, thanh liên kiếm vực của Diệp Trần liền bị thẩm phán chi mâu đục một lỗ sâu. Sau một khắc, hộ thể kiếm nguyên cũng bị đâm thủng đương. Cũng may là ngũ hành kiếm pháp đủ cường đại, rốt cuộc đã ngăn cản được thẩm phán chi mâu, cả hai giằng co nhau không dứt. Thời gian dần trôi qua, thẩm phán chi mâu đã không còn chống đỡ nổi nữa và tan rã thành vô số điện xà tàn sát bừa bãi trên dãy núi, lúc này như đã biến thành hải dương điện xà rồi. Còn một kiếp cuối cùng, chỉ cần vượt qua được thì từ nay về sau ta có tiêu giao thiên hạ, tung hoành vũ trụ rồi. Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn về phía kiếp vân. Hắn có sự cảm, chí tôn kiếp của mình chính là cửu trọng chí tôn kiếp mạnh nhất. Kiếp vân cũng không tiêu tán đi, sự cảm của Diệp Trần đã ứng nghiệm rồi. Tại dưới cái nhìn soi mói của Diệp Trần, kiếp vân điên cuồng co sập lại, cuối cùng hóa thành một cái hư ảnh cao tới ngàn vạn trượng. Chân đứng trên kiếp vân, trên người hư ảnh có vô số điện long đang quấn quanh, khí tức hủy diệt từ nó không ngừng tràn ngập ra ngoài. Tay phải hư ảnh thoáng huy vũ, điện quang bạo ngược tại trong tay của hắn liền cô đọng trở thành một cây thẩm phán chi mâu, so với thanh thẩm phán chi mâu lúc trước càng cô đọng và khủng bố hơn nhiều. Lôi thần hư ảnh. Diệp Trần sâu hít sâu một hơi. Lôi thần chính là một chân thần, tại một khắc trở thành chân thần, một bộ phận ý chí của ông đã xung nhập vào trong vũ trụ thay thế cho việc tiến hành lôi phạt trong thiên kiếp vũ trụ này. Lôi thần hư ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, thứ mà nó mang đến duy nhất chính là uy năng có thể diệt thế. Giờ khắc này, Diệp Trần chẳng những phải đối mặt với vũ trụ ý chí, mà còn cả với lôi thần ý chí nữa. Thật đúng là đáng để vào mắt ta đây. Diệp Trần từng tại trong địa ngục đã chứng kiến được khôi lỗi chân thần ý chí, vì vậy tất nhiên hắn biết rõ chân thần ý chí khủng bố đến thế nào. Đương nhiên, lôi thần ý chí ở trước mắt chỉ là một trong hàng tỷ mẫu ý chí nhỏ của lôi thần mà thôi. Người độ kiếp mạnh bao nhiêu thì lôi thần ý chí liền sẽ mạnh lên bấy nhiêu, không có khả năng sẽ xuất hiện lôi thần ý chí còn nguyên vẹn như lúc đầu, nếu không thì bán thần cũng đều không độ qua được. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1527. Thiên hạ phải sợ hãi. Lôi thần tư ảnh có diện mạo không rõ ràng cho lắm, phảng phất chỉ có đôi mắt là trông như hai vòng xoáy lôi đình. Hắn liếc nhìn chằm chằm vào Diệp Trần rồi hất tay phải lên, lập tức một thanh trường mâu lôi điện kích phóng về phía Diệp Trần. Oanh! Diệp Trần không biết âm thanh khai thiên tích địa to lớn đến mức nào, hắn chỉ biết là tiếng lôi đình phát ra khi lôi thần hư ảnh bắn ra thanh trường mâu này đều lớn hơn vô số lần so với bất kỳ thanh âm gì mà hắn từng nghe được, phảng phất như thứ được ném đến không phải là một cây trường mâu đoạt mệnh, mà là tiếng sấm do vô số lôi điện ngưng tụ thành. Nó như muốn làm nổ tung cả thiên địa, thậm chí phá hủy cả vũ trụ, đem hết thảy mọi thứ trước mắt chấn nát thành tro bụi. Diệp Trần đã không có tâm trạng để cân nhắc xem một mâu này kinh khủng đến bực nào, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là phải tăng thực lực lên dù phải trả bất cứ giá nào. Đối mặt với một mâu đoạt mệnh kia, nếu không đem thực lực tăng lên tới cảnh giới có thể siêu việt tình trạng cực hạn hiện tại của bản thân thì sẽ bị chấn nát đến hài cốt cũng không còn, hồn phi phách tán. Trên đỉnh đầu, ngũ hành đạo quả xuất hiện, lúc còn tại cảnh giới chuẩn tôn, vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả có thể giúp cho lực lượng của Diệp Trần tăng lên hơn 10 lần. Còn hiện tại hắn đã trở thành chí tôn, ngũ hành đạo quả tối đa chỉ có thể tăng lên 1-2 lần thực lực mà thôi, trừ phi có thể đem nó tu luyện tới đại thành thậm chí là viên mãn cảnh giới, nhưng bất quá có thể tăng lên 1-2 lần thì đã là rất tốt rồi. Cùng lúc đó, kiếm nguyên của Diệp Trần nay đã có tốc độ vận chuyển nhanh gấp 10 lần so với trước đó, tại bên ngoài thân thể hắn hình thành ra từng mảnh huyết hoa liên tiếp nhau, đây chính là hiện tượng kiếm nguyên được vận chuyển quá nhanh tạo thành. Vẫn chưa đủ. Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục gia tốc vận chuyển kiếm nguyên, gấp 15 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Có thể nói cách làm này chính là giết địch 1000 tự tổn 800, lúc bình thường căn bản sẽ không ai dùng cách này trừ phi hắn đã rơi vào thời điểm hẳn phải chết mà thôi, bởi vì một khi dùng đến nó thì bản thân cũng sẽ gánh lấy thương thế rất lớn, thậm chí sẽ để cho chí tôn sinh mạng ấm ký xuất hiện tình trạng đổ vỡ, nhưng hiện tại Diệp Trần đã quản không được nhiều như vậy nữa rồi. Nếu ngăn cản không được một kiếp này thì căn bản sẽ không còn kiếp sau, chi bằng cứ liều mạng một lần vậy. Đùng đùng. Thân thể cao 4 trượng 8 của Diệp Trần không chịu nổi áp lực, lập tức bị bạo liệt và vẩy ra đại lượng máu tươi, hội tụ thành một mảnh huyết hà, dài hẹp, nhuộm hồng cả một ngọn núi hùng vĩ ở phía dưới. Cuối cùng, trường mâu đoạt mệnh đát ầm ầm tiến đến nơi. Táng kiếm thuật. Toàn thân đẫm máu, Diệp Trần cố gắng thi triển ra táng kiếm thuật mạnh nhất từ trước đến nay, theo một kiếm này phát ra gần 200 cánh hoa bay xuống. Trong nháy mắt sau đó, kiếm thế khủng bố đã bắt đầu có chút định dạng thanh trường mâu đoạt mệnh kia, đừng thấy sự dừng lại trong nháy mắt này không có ý nghĩa gì, trên thực tế có đôi khi điều này lại có ý nghĩa vô cùng lớn, thậm chí có thể để cho ngươi chết không có đất chôn thân đấy. Dừng lại trong nháy mắt, trường mâu đoạt mệnh tiếp tục lao xuống, trên đường đi không ngừng vạch phá thanh liên kiếm vực, đâm xuyên thủng cả táng kiếm thuật cùng với hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần, cuối cùng hung hăng đâm kích vào thân thể hắn. Lực trùng kích mạnh đến mức cả người Diệp Trần bị bắn thẳng xuống ngọn núi bên dưới. Ầm ầm, điện quang thoáng cách đã tràn ngập cả ngọn núi hùng vĩ, còn Diệp Trần thì bị nhấn vào sâu trong lòng đất. Nếu nhìn xuống xem xét sẽ hoàn toàn không thấy được đáy hố, chỉ là một mảnh tối như mực, cũng không biết sâu đến bao nhiêu. Kiếp vân dần dần tán đi, lôi thần hư ảnh cũng tan rã ra, chỉ còn có hồ quang điện bao phủ khắp dãy núi ở phía dưới vẫn còn đang lóng lánh, làm hiện rõ một cái động sâu thấm không thấy đáy. Không gian trở nên im ắng, chỉ có âm thanh hồ quang điện rất nhỏ vẫn tồn tại. Rốt cuộc độ kiếp đã đi qua sao? Một đoàn huyết nhục từ trong động sâu lướt ra, đám huyết nhục lay động phục sinh biến thành một bóng người cao lớn, chính là Diệp Trần. Trường mâu đoạt mệnh liên tục xé sách thanh liên kiếm vực, táng kiếm thuật cùng với hộ thể kiếm nguyên, còn hủy diệt lực lượng thì 10 phần không còn được một. Thiếu chút nữa, Diệp Trần đã bị chấn nát thành phấn vụn. Hắn có thể vượt qua kiếp nạn này là nhờ có một nửa vận khí ở bên trong. Chỉ là Diệp Trần nhìn thân thể mình rồi cười khổ một tiếng. Tình huống hiện tại của hắn rất không ổn, tánh mạng ấm ký đã phai mờ đi rất nhiều, đoán chừng tuổi thọ đã bị tiêu giảm không ít, thực lực cũng chỉ còn được chừng trên dưới 1/10 trước đó. Thân thể vốn đang cao lớn 4 trượng 8 thì đã bị héo xúc còn chừng 3 trượng. Như vậy đã có thể thấy được trước đó việc hắn liều mạng để chống đỡ trường mâu đoạt mệnh đã phá hỏng thân thể của hắn, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Bất quá Diệp Trần đã lo lắng vô ích, ngay một sát na khi hắn bay ra khỏi động sâu kia, thời không quanh thân chợt biến hóa. Lúc này hắn đã được đưa đến giác đấu trường một lần nữa. Trên không giác đấu trường, tu la tuyền thủy lại sôi trào rồi tuôn một đạo tu la tuyền thủy về phía hắn và dung nhập vào trong cơ thể. Nếu thô sơ giản lược xem xét, đạo tu la tuyền thủy này không ít hơn 10 vạn giọt đấy. Ngay lập tức, tánh mạng ấm ký của Diệp Trần được bổ sung toàn bộ, mà lại càng thêm thâm hậu rất nhiều, thực lực tăng vọt đến một cảnh giới mới mà chính hắn cũng không nắm rõ. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là thân thể của hắn. Từ 4 trượng 8 thoáng cách đã cao đến 5 trượng. Phải biết rằng chiều cao thân thể các chí tôn càng lớn thì càng khó trường, mà 4 trượng 8 cùng 5 trượng thì hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, một cách là cường đại chí tôn trụ cột, một cách là siêu cấp chí tôn trụ cột. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Diệp Trần đã có thực lực của siêu cấp chí tôn trụ cột, chỉ đơn thuần là trụ cột, là một bộ phận của thực lực mà thôi chứ không phải là toàn bộ thực lực. Hắn tại bên trên phương diện võ học đều không bằng so với đại bộ phận chí tôn bình thường, còn cần có một đoạn thời gian rất dài nữa thì mới có thể hoàn thiện vô thượng võ học được. Chí tôn quả nhiên là chí tôn. Không dựa vào U Minh Thánh Nhãn, mà chỉ dựa vào nhãn lực bình thường của mình, Diệp Trần đã có thể nhìn xuyên thấu qua mặt ngoài thời không, chứng kiến được tầng tầng lớp lớp thời không. Vạn vật trong mắt hắn hệt như đã trở nên trong suốt, trở thành từng điểm hết sức thuần túy. Bên ngoài Thanh Đồng Đại Môn, số người dự thính chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn gia tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem ai là người chiến thắng sau cùng, là Thiên Ma Hoàng, là Tà Kiếm Hoàng, hay là Võ Hoàng, hoặc là Diệp Trần. Tất cả họ đều cho rằng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng là những người có cơ hội nhiều nhất, Võ Hoàng là người kế tiếp. Võ Hoàng là người có niên kỷ tương đối lớn, tuy là đệ nhất của chuẩn tôn bảng nhưng tiềm lực vẫn kém hai người kia không ít. Về phần Diệp Trần, có rất ít người cho rằng hắn có thể đi đến cuối cùng, bọn họ cũng không hoài nghi về tiềm lực cùng thiên phú của hắn, chủ yếu là cùng so sánh với ba người kia, Diệp Trần có thời gian tu luyện quá ngắn mà thôi. Dù thiên phú cùng tiềm lực của hắn có cường thịnh thế nào thì chung quy vẫn cần có một chút thời gian để tăng thực lực lên, không có khả năng trong một lần là có thể đạt được. Bên ngoài Thanh Đồng Đại Môn, các hình chiếu chí tôn từ số lượng hơn 20 đã tăng lên hơn 30 đạo, trong đó có 5 đạo là linh tộc. Nghe đây, Nếu kẻ cuối cùng đi ra là Thiên Ma Hoàng, tất cả phải toàn lực bảo hộ hắn. Nếu là Tà Kiếm Hoàng thì không cần quản đến. Còn nếu như là Võ Hoàng cùng cái gã thiên tài gần đây Phong Vân quật khởi kia, tự phải giết cho ta, tại trong thời gian nhanh nhất giết chết hắn. Nếu không thì nhân tộc lại xuất hiện thêm một gã chí tôn có tiềm lực vô cùng to lớn, hậu hoạn vô cùng. Hình chiếu Thiên Ma Tôn truyền âm cho mấy vị hình chiếu ma tộc chí tôn. Yên tâm đi, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Một gã ma tộc chí tôn hình chiếu trả lời. Bên này nhân tộc chân vũ chí tôn cũng đã phân phó sự tình đồng dạng. Đi ra rồi. Đúng lúc này, mọi người đã thấy một cái chấm đen theo trong thanh đồng đại môn bay ra. Điểm đen kia càng lúc càng lớn dần, ba xuất hiện. Không phải Thiên Ma Hoàng, không phải Tà Kiếm Hoàng, cũng không phải Võ Hoàng, mà là kẻ không được coi trọng nhất, Diệp Trần. Nhưng càng làm cho mọi người phải khiếp sợ chính là chiều cao thân thể Diệp Trần rõ ràng đã cao tới 5 trượng. Bọn hắn cũng nhìn ra được thân thể cao 5 trượng kia là tấm thân tự nhiên nhất, không phải là do cố ý biến lớn. Hắn đã trở thành chí tôn rồi. Tất cả mọi người há to mồm, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc. Giết cho ta. Ma tộc, Tà Linh tộc, Lục Nhân tộc, hơn 10 đạo chí tôn hình chiếu lao về hướng Diệp Trần. Nhưng bọn hắn đã không qua khỏi phía nhân tộc, cử nhân tộc cùng với man tộc chí tôn hình chiếu. Họ cũng không chậm trễ, nhanh chóng chặn đường đám dị tộc. Đáng tiếc, ma tộc bên này chí tôn hình chiếu có nhiều hơn một vị nên không thể ngăn trở được hắn. Ngay lập tức hắn đã đi đến được trước người Diệp Trần. Dựa vào một đạo hình chiếu mà muốn giết ta sao? Thiên mộng kiếm của Diệp Trần đã sớm bị hủy diệt trong lúc độ kiếp. Hiện tại hắn chỉ có thể nâng tay lên dùng kiếm chỉ một ngón tay đâm tới. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1528. Ma Hà Chí Tôn 3. Sau lần trùng kích đầu tiên, trong thời không đã bị xuất hiện một cái động sâu tối như mực. Diệp Trần cùng ma tộc Chí Tôn hình chiếu riêng phần mình rút lui về sau hơn 10 bước. Cái gì? Ma tộc chí tôn hình chiếu mà có thể bị chặn ư? Gã này thật quá biến thái rồi. Vừa mới trở thành chí tôn mà đã có chiến lực như thế. Hình chiếu có được chừng 1/10 chiến lực của chí tôn, mà một gã chí tôn mới tấn phong thường sẽ không có khả năng tại thời điểm vừa tấn chức mà có thể đem vô thượng võ học tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cho nên bất kể là hắn nghịch thiên như thế nào cũng đều đấu không lại chí tôn bình thường. Ngay cả 1% thực lực của chí tôn bình thường cũng đều không bằng được. Đương nhiên, đây chỉ nói là tại thời điểm vừa tấn chức. Nếu như để cho hắn có một đoạn thời gian đầy đủ để tăng cường thực lực lên thì hết thảy đều không còn sống với lúc trước nữa. Thế nhưng, tại trong mắt mọi người ở đây, Diệp Trần rất rõ ràng là không giống với các tiền nhân. Vừa mới tấn chức chí tôn mà đã có thể biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng là chặn được. Ma Hà chí tôn mặt hiện lên vẻ không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Ngoại trừ các chí tôn, những người có thực lực phía dưới chí tôn sẽ nhìn không ra thân phận của các hình chiếu chí tôn. Ma Hà chí tôn cũng không phải là chí tôn bình thường, mà là một trong những cường đại chí tôn. Dù chỉ có 1/10 thực lực nhưng đều muốn mạnh hơn rất nhiều lần so với các chí tôn bình thường. Trong khi Diệp Trần bất quá chỉ là tân tấn chí tôn, nhưng rõ ràng lại có thể ngăn cản một kích 8/10 thực lực của hắn. Điều này không thể không khiến hắn khiếp sợ. Thân cao 5 trượng đúng là không phải không có lý do. Cơn khiếp sợ qua đi, Ma Hà chí tôn trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Thân thể cao lớn của Diệp Trần hoàn toàn chính xác có thể làm lòng người kinh sợ, cao tới 5 trượng, đây là chiều cao của siêu cấp chí tôn rồi. Bất quá Ma Hà chí tôn cũng rất rõ ràng, cái này chỉ là nhờ vào trụ cột thâm sâu, mà trụ cột chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ của thực lực, còn chí tôn thực lực chính thức sẽ được thể hiện qua lĩnh vực võ đạo ý chí cùng với vô thượng võ học. Trong đó, vô thượng võ học là có sức nặng nhất. Chỉ có Diệp Trần là tin tưởng về nội lực của mình, ngoại trừ vô thượng võ học ra, bất kỳ phương diện nào hắn cũng đều không thể so bì được với các cường đại chí tôn. Kiếm vực đạt đến đệ bát trọng đỉnh phong cảnh giới, hai đại chí cao kiếm ý đều là bát giai trung kỳ, tương đương với kiếm ý cửu giai trung kỳ bình thường, tông pháp cũng là chí tôn tông pháp, kiếm nguyên thì cũng nhanh hơn so với các cường đại chí tôn. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là sự yếu kém của vô thượng võ học, cùng với không có chí tôn binh khí mà thôi. Ma Hà, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Một kẻ tân tấn chí tôn mà cũng không đối phó được. Một gã nữ ma tộc chí tôn hình chiếu đang chiến đấu cùng nhân tộc chí tôn hình chiếu đồng thời bất mãn nói. Ma Hà chí tôn trên mặt hiện ra vẻ lung túng, vừa rồi ta đã chủ quan mà thôi. Tiểu tử, chịu chết đi. Ma Hà chí tôn lần nữa đánh thẳng về hướng Diệp Trần. Lần này, hắn không có lưu thủ chút nào. Tuyệt chiêu Ma Hà thần trưởng lập tức được thi triển ra. Trưởng kình sau khi được phát ra liền hóa thành hai dòng sông điên cuồng gào thét, trùng kích về hướng Diệp Trần. Táng kiếm thuật. Luận về các vô thượng võ học mà Diệp Trần đang có, khẳng định táng kiếm thuật chính là tuyệt kỹ mạnh nhất. Cái này chủ yếu là bởi vì thời không kiếm pháp chính là thứ có uy năng tăng lên nhiều nhất, chỉ cần thời gian áo nghĩa tăng lên thì uy thế của táng kiếm thuật liền có thể tăng lên tương ứng, trong khi các vô thượng kiếm pháp khác thì lại cần phải từ từ suy diễn ra. Hơn 200 cánh hoa hiện ra bay phất phới, sau một khắc kiếm khí mạnh mẽ tuôn trào ra, xé rách trưởng kình của Ma Hà. Đến đây vẫn chưa xong, kiếm thế của Diệp Trần cũng chợt biến đổi sang thời không kiếm pháp, tử vong thiết cát đã được thi triển đi ra, tựa hồ muốn một lần hành động phá hủy hình chiếu này của đối phương. Tiểu súc sanh, ngươi dám? Ma Hà chí tôn thèm quá hóa giận, tại trước mặt nhiều người như vậy mà không thể bắt được Diệp Trần, dù hắn có bao nhiêu cái mặt cũng đều mất hết. Hiện tại còn bị đối phương phản công, như thế nào mà không sầu não, tức giận chứ? Tiếng vang phảng phất giống như tiếng dòng nước chảy xiết bộc phát, Ma Hà chí tôn đánh ra Ma Hà vô lượng, một chiêu bên trong Ma Hà thần trưởng tạo ra trưởng kình vô cùng vô tận kéo dài không dứt. Rầm rầm, tử vong thiết cát cùng Ma Hà vô lượng va chạm vào nhau khiến một màn kỳ diệu phát sinh, dùng hai người làm trung tâm. Vô số khối lập phương nổ bay ra. Những khối lập phương này có bề ngoài giống như thời không chi lực, nhưng bên trong lại giống như thủy trưởng kình vậy. Bất quá Ma Hà chí tôn không phải kẻ dễ trêu, Ma Hà vô lượng trưởng kình của hắn hùng hồn vô tận. Lúc vừa mới bắt đầu, tử vong thiết cát của Diệp Trần chỉ chiếm được một chút thế thượng phong, nhưng càng về sau thì dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, bị Ma Hà vô lượng triệt để bao phủ và nuốt gọn. Rốt cuộc hắn vẫn là chí tôn uy tín lâu năm. Diệp Trần sắc mặt vẫn bất biến, thỉnh cực nhi suy lập tức được thi triển ra để bảo vệ bản thân. Sầm sầm sầm. Ma Hà vô lượng trưởng kình tầng tầng lớp lớp oanh kích lên trên quang cầu ngũ sắc, nhưng người sáng sẽ suốt nhìn ra được, phòng ngự kiếm pháp này của Diệp Trần phi thường kỳ diệu, trưởng kình vừa chạm vào đã lập tức bị phân tán và suy yếu đi. Lợi hại lắm, là trời ưu ái cho nhân tộc chúng ta rồi. Thấy Diệp Trần có thể ngăn chặn công kích của hình chiếu Ma Hà chí tôn, nhân tộc bên này các chí tôn hình chiếu đều vui mừng khôn xiết. Nhân tộc lần này nhặt được bảo vật rồi, nếu cho hắn thời gian 1-200 năm để tu luyện, hoàn toàn có thể trở thành một thành viên trong số những cường đại chí tôn đỉnh tiêm đấy. Hình chiếu chí tôn của cự nhân tộc cùng với man tộc trong nội tâm cực kỳ hâm mộ. Đối với siêu cấp chí tôn, từng chủng tộc tựu chỉ có được mấy người mà thôi, còn cường đại chí tôn mới được xem là lực lượng trung kiên. Số lượng các cường đại chí tôn tương đối nhiều, chủng tộc nào có càng nhiều thì tiềm lực và chiến lực liền sẽ mạnh hơn, dù sao cường đại chí tôn hoàn toàn có cơ hội và hy vọng sẽ trở thành siêu cấp chí tôn. Nhưng nếu như số lượng cường đại chí tôn không nhiều thì như vậy số lượng siêu cấp chí tôn trong tương lai khẳng định là rất ít. Đáng giận, tại sao tên tiểu tử này lại còn sống đi ra chứ? Buồn bực nhất phải kể tới ma tộc rồi. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng quyết định thắng bại cuối cùng chính là Thiên Ma Hoàng cùng với Tà Kiếm Hoàng. Dùng mối quan hệ chủng tộc của hai người bọn hắn thì không đến mức hạ sát thủ, mặc kệ kẻ đi ra là ai thì cũng đều là chuyện tốt cả. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải là hai người này, mà là một kẻ thiên tài nhân tộc có tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Tà Kiếm Hoàng chính là tuyệt thế thiên tài của Tà Linh tộc ta. Hắn chết đi chính là một tổn thất rất lớn. Chuyện gì xảy ra với Ma Hà Chí Tôn vậy chứ? Rõ ràng hắn không làm gì được đối phương. Đám Tà Linh tộc Chí Tôn cũng thập phần phẫn nộ. Ma Hà Chí Tôn vẫn không tin sự tình trước mắt, tiếp tục điên cuồng tấn công Diệp Trần. Nhưng hắn cũng không biết rằng trong khoảng thời gian chiến đấu vừa rồi, thần khí của Diệp Trần đã dần dần cứng cáp hơn. Luận về thực lực, chỉ chênh lệch một chút so với Ma Hà Chí Tôn hình chiếu mà thôi. Vì vậy mặc cho Ma Hà Chí Tôn tung ra tất cả vốn liếng thì cũng không làm gì được hắn cả. Ma Hà, hy sinh hình chiếu này, đánh chết hắn nhanh đi. Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền vào trong tai Ma Hà Chí Tôn làm hắn phải dùng mình. Đây là thanh âm của Thiên Ma Tôn. Được. Ma Hà Chí Tôn gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Tiểu súc sanh, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu, đi chết đi. Lực lượng Ma Hà Chí Tôn bạo tăng, tốc độ vận chuyển ma lực đã vượt qua trạng thái cực hạn gấp 10 lần. Nhưng sức chịu đựng của hình chiếu là có hạn, đây cũng là vì sao thực lực của hình chiếu chỉ có thể bằng 1 phần 10 so với bản thể. Một khi siêu việt cái cực hạn này, hình chiếu sẽ bị hủy hoại, mà đối với bản thể cũng sẽ bị sinh ra tổn thương không nhỏ. Thế nhưng Ma Hà Chí Tôn đã không quản được nhiều như vậy nữa rồi, thêm nữa Thiên Ma Tôn đã lên tiếng nên hắn không thể không nghe theo. Nguy hiểm quá! Diệp Trần như thế nào lại nhìn không ra Ma Hà Chí Tôn đã hạ quyết tâm hy sinh hình chiếu này để đánh chết hắn, lập tức hướng phía phương xa bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Ma Hà Chí Tôn rất nhanh đã đuổi tới nơi. U Minh Thánh Nhãn mở ra, Diệp Trần tại bên trên khả năng khống chế thời không đã tiếp cận đến trạng thái cực hạn. Vốn dĩ thời gian áo nghĩa của hắn chỉ có 6 thành, nhưng hiện tại đã có U Minh Thánh Nhãn nên cũng tiếp cận được 8 thành rồi. Trên đầu, ngũ hành đạo quả được triển khai cũng giúp cho Diệp Trần gia tăng thực lực lên mấy lần. Hệt như phi tinh quá độ, kình nỏ xuyên vân, Diệp Trần bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không trùng điệp, còn Ma Hà Chí Tôn hình chiếu thì như có sói trong xương đuổi theo sát ở phía sau. Âm âm, ở chỗ sâu trong thời không truyền đến một tiếng nổ lớn, thời không phong bạo vô cùng vô tận khuyết tán ra, làm phát sinh một hồi rung động, một vài ngôi sao gặp phải luồng rung động này, lập tức hóa thành phấn vụn. Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1529, Cửu Truyền Tinh, thành công không? Hình chiếu Thiên Ma Tôn tung một chưởng đánh văng hình chiếu Chân Vũ Chí Tôn ra, ánh mắt ngay lập tức hướng về chỗ mà Diệp Trần cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu biến mất. Nhưng tại nơi đó, thời không phong bạo tỏa ra dày đặc tầng tầng lớp lớp nên không cách nào thấy rõ hoàn toàn được. Bằng vào nhãn lực của hình chiếu Thiên Ma Tôn thì cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy một bóng người đang đứng ở đó mà thôi. Hy vọng là không có việc gì. Chân Vũ Chí Tôn hình chiếu cũng nhìn về hướng đó. Thời không phong bạo dần dần tản đi, các Chí Tôn hình chiếu đều đã thấy rõ được. Người còn sống sót kia chính là Diệp Trần. Cứ thật, Ma Hà Chí Tôn phải hy sinh một hình chiếu nhưng vẫn không thể đánh chết được hắn. Đây tuyệt đối là chiến lực của cường đại Chí Tôn đấy. Hừ, ma tộc lần này tâm trạng hẳn là chết đứng cả rồi. Cho dù bọn chúng chưa từ bỏ ý định thì cũng đã hết hy vọng rồi. Tại chỗ này đều là hình chiếu cả, mà hình chiếu Ma Hà Chí Tôn cũng vừa bị phá hủy, vì vậy ma tộc đã không thể ra tay đối phó người này được nữa rồi. Các hình chiếu chí tôn nhân tộc liên minh nghị luận rối rít. Nguy hiểm thật. Diệp Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi, hình chiếu ma hà chí tôn đã liều mạng đẩy thực lực bạo tăng gấp trăm lần, liền trở nên lợi hại gấp nghìn lần so với hắn, nhưng cũng may là tại thời khắc mấu chốt, hắn đã nhờ vào ưu thế của thời không áo nghĩa mới có thể tránh được phạm vi công kích trực tiếp của ma hà chí tôn, cuối cùng chỉ bị dư ba quét chúng mà thôi, nhưng mặc dù như thế thì cũng nhận lấy một số vết thương nhẹ. Sưu. Diệp Trần hướng phía Thanh Đồng Đại Môn bay đi, cố ý tránh đám dị tộc chí tôn hình chiếu. Sắc mặt hình chiếu thiên ma tôn trở nên âm trầm, nếu như chân thân ta ở chỗ này bằng vào thiên ma thánh giáp cùng thì huyết thương sẽ hoàn toàn có thể vượt qua mọi phòng ngự mà đánh chết kẻ này. Có thiên ma thánh giáp bảo hộ, chân vũ chí tôn sẽ không cách nào đả thương được hắn. Lúc đó hắn có thể cứng rắn chịu đựng mấy lần công kích của người khác mà lao đến giết chết Diệp Trần. Nhưng tình hình hiện tại đã không như hắn muốn, tại đây chỉ là một hình chiếu nên rất dễ bị phá hỏng. Thôi vậy, một gã chí tôn cường đại cũng không gây ra ảnh hưởng gì đến đại cuộc được. Nghĩ như vậy, thiên ma tôn hình chiếu hạ lệnh rút lui. Đi thôi, trở về trước rồi hãy nói. Thấy đám hình chiếu ma tộc chí tôn rời đi, hình chiếu chân vũ chí tôn mới tùng hạ một hơi, bắt đầu hạ lệnh trở về khu vực của nhân tộc, ở chỗ này quá mức nguy hiểm rồi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp Trần, mặt mỉm cười nói: Diệp Trần, ngươi cũng cùng trở về cửu chuyển tinh với chúng ta nào. Cửu chuyển tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp 9 lớn nhất trong tứ đại sinh mệnh tinh vực, đó cũng là đại bản doanh của nhân tộc cao tầng. Trong tình hình chung các chí tôn cũng sống trên cửu chuyển tinh quanh năm suốt tháng, dĩ nhiên, mỗi vị chí tôn đều có một khối đại lục của riêng mình để sinh sống. Cửu chuyển tinh sở hữu 9981 đại lục lớn nhỏ đều có cả. Không vội đâu, một tuần lễ sau ta sẽ đến cửu chuyển tinh. Diệp Trần còn muốn lo liệu một chút sự tình khác. Sau khi trở thành chí tôn, hắn cần đại lượng thời gian để củng cố tu vi cùng với tu luyện võ học, cho nên trước đó phải trở về một chuyến. Cũng tốt, vậy chúng ta ở cửu chuyển tinh đợi ngươi. Đều là chí tôn, chân vũ chí tôn tất nhiên rất tôn trọng quyền lựa chọn của Diệp Trần. Đám hình chiếu nhân tộc chí tôn rời đi, Diệp Trần vung tay lên, những người Tử Tính và Mộ Dung Khuyên Thành chỉ cảm thấy thời không biến hóa, chốc lát sau bọn họ đã đi tới bên trên Diễm Hỏa Tinh. Ồ, nhanh thật! Kim Y Hoàng chắc lưới, tuy nói khu vực nhân tộc cách khu vực linh tộc tương đối gần, nhưng nói như thế nào thì cũng cỡ vài vạn năm ánh sáng, thật sự là quá nhanh. Diệp Trần, chàng thật sự đã trở thành chí tôn rồi sao? Mộ Dung Khuyên Thành ngửa đầu nhìn về phía Diệp Trần, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, nhưng nàng cũng biết rằng để trở thành được chí tôn sẽ gặp khó khăn nhiều đến dường nào. So với năm đó đột phá từ linh hải cảnh đến sinh tử cảnh càng khó khăn hơn ngàn vạn lần, không thể đánh đồng được. Diệp Trần khẽ mỉm cười và gật đầu, cùng lúc đó thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, đạt đến chiều cao bình thường của nhân loại. Đại chiến nhân tộc cùng ma tộc sắp tới rồi, trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, huyên muốn có thể ở trên cửu chuyển tinh tu luyện, các muội có chuyện gì cứ đi đến cửu chuyển tinh tìm ta. Diệp Trần nói với mọi người. Nhất định rồi. Cửu chuyển tinh thì ta chưa được đến lần nào, khi đến đó cứ báo tên của ngươi hẳn là không có trở ngại gì à. Mãi cho đến khi mọi người chia tay nhau ra, nhóm người Độc Cô Tuyệt, Kim Y Hoàng như cũ vẫn hết sức rung động. Thời gian chỉ mới chừng 600 năm mà Diệp Trần đã trở thành chí tôn, đây tuyệt đối là thành tựu vang dội cổ kim. Đừng nói là bọn họ, cho dù là một vài kinh thái tuyệt diễm cổ nhân sống lại thì cũng không cách nào có thể sánh ngang được Diệp Trần. Hắn quả thực là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trần cùng người nhà đoàn tụ theo tu vi cảnh giới tăng cao, thời gian hắn và người nhà gặp nhau càng ngày càng ít đi, nhưng điều tốt là những người thân nhất của mình đều đã trở thành sinh tử cảnh vương giả, tuổi thọ cao tới 10 vạn năm, vì vậy Diệp Trần cũng không buồn lo ngày sau sẽ không có cơ hội gặp nhau lâu dài. Một tuần lễ sau, Diệp Trần rời đi, trước khi rời đi, hắn đã gieo xuống một hạt kiếm trùng ở bên trong linh hồn của những người thân, đồ để cùng với ý trung nhân của mình. Cái kiếm trùng này ẩn chứa một chút uy năng chí tôn, nhưng khuyết điểm là hết sức tiêu hao nguyên khí, vì vậy Diệp Trần cũng không có biện pháp phân phát quá nhiều kiếm trùng cho nhiều người bởi tiêu hao quá lớn. Bạch Hổ Tinh tọa lạc ở gần khu vực trung ương của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Nơi đó có một sinh mệnh tinh cầu khổng lồ to lớn đến không gì sánh bằng, thô sơ giản lược xem xét sẽ nhận ra đường kính của nó có thể vượt qua 15 ước dặm. Từ xa xa nhìn lại cũng có thể phát hiện ra trên tinh cầu này cũng có địa hình đồi núi đại dương bao quanh đến 9 vòng. Đây chính là cửu chuyển tinh. Các chí tôn bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả đều có mặt đông đủ, bởi vì hôm nay chính là ngày tân tấn chí tôn Diệp Trần đến sống tại đây. Đối mặt với một chí tôn trẻ tuổi như vậy, ai cũng để cho hắn chút thể diện. Chân vũ chí tôn cũng ngầm bảo những chí tôn khác thông nên quá câu nệ, để cho bọn họ tạo ra mối quan hệ tốt với Diệp Trần, đừng để xuất hiện mâu thuẫn. Diệp Trần, hoan nghênh đã tới cửu chuyển tinh. Chân vũ chí tôn dẫn đoàn người đến đón. Diệp Trần ôm quyền chào, mọi người quá khách khí rồi, Diệp Trần mới đến nên có làm gì không đúng, mong mọi người cứ việc nói ra, Diệp Trần sẽ sửa đổi. Lang gia chí tôn cười nói, trước khi ngươi chưa trở thành chí tôn, ta cùng Tầm Tâm là hai chí tôn trẻ tuổi nhất, hiện tại, sự xuất hiện của ngươi đã làm phá vỡ mọi ghi chép của chúng ta rồi. Sau này mọi người lại phải đổi cách gọi nhau rồi à. Lang gia nói không sai. Cầm Tâm chí tôn đối với Diệp Trần cũng hết sức tò mò. Hắn còn trẻ như vậy mà đã là chí tôn, quả thực là tồn tại hiếm thấy tột cùng. Nói không chừng có thể học được từ hắn nhiều điều. Nàng cũng không quan trọng việc tu luyện trong tuế nguyệt càng dài thì tựu sẽ có tư cách sĩ diện. Nếu nói giỏi hơn làm thì không ai yếu hơn người khác cả. Xét về tốc độ tu luyện thì Diệp Trần đã có thể đem bọn họ vãi đi không biết bao xa. Từ cổ chí kim kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, người trẻ tuổi này là một kinh tài vô cùng đáng sợ. Nhất định Diệp Trần cũng muốn học được một số thứ từ họ, tỉ như một số điều bí ẩn mà từ cấp độ chí tôn trở xuống vẫn không biết. Vũ trụ này quá lớn nên không ai dám nói mình có thể biết hết mọi thứ. Diệp Trần, ngươi hẳn là không biết ta, bất quá ta ở trên Thanh Long Tinh đã gặp qua ngươi rồi. Người vừa nói chuyện chính là một trung niên có thân thể cao năm trượng, trên đầu đội mão thanh đồng rất hùng tráng. Ngài là Long tộc chí tôn. Diệp Trần có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương là long lực mênh mông vô tận. Lang gia chí tôn giới thiệu nói, đây là Long tộc Thanh Đồng chí tôn ở nhân tộc chúng ta. Ngài là một trong mấy vị chí tôn cường đại nhất đấy. Thanh Đồng chí tôn ngoài việc là siêu cấp chí tôn còn là người đứng đầu trong các cường đại chí tôn. Thế nhưng trong Long tộc vẫn còn có một vị chí tôn khác cường đại hơn, đó chính là Hoàng Kim chí tôn. Hoàng Kim chí tôn là một siêu cấp chí tôn, đáng tiếc ông đã mất tích từ rất nhiều năm nay, cũng không ai biết ông đã đi đến nơi nào. Đối với việc Thanh Đồng chí tôn biết mình, Diệp Trần cũng không nghĩ là do bản thân mình đã đến Thanh Long Tinh nhiều lần, đối phương nhất định là có chú ý từ trước rồi. Kế tiếp, Diệp Trần nhận biết từng vị chí tôn, mỗi vị chí tôn kia đều sợ hãi thán phục tuổi trẻ của Diệp Trần, mà đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trần biết được nhân tộc chiến lực cuối cùng hùng hậu đến mức nào, nhưng tương ứng với việc đó, ma tộc chiến lực cuối cùng lại đáng sợ đến bao nhiêu.